Thần Nguyên Kỷ, chương 63, phản ứng dây chuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có tiếp tục giữ lại loại này hình dạng. Mặc dù hắn rất thoải mái khi ở loại kia hình thái. Loại cảm giác mà không có bất kỳ thứ gì có thể ảnh hưởng tới hắn suy nghĩ này. Đây hiển nhiên là hoàn toàn nhấn chìm còn sót lại trong hắn nhân tính cuối cùng xuống bóng tối. Nếu như hắn tiếp tục giữ loại này trạng thái liên tục, có lẽ chỉ cần trải qua 2-3 năm thời gian, hẳn là cho dù sau này có khôi phục lại nhân loại bình thường bộ dáng, những kia ít ỏi mờ nhạt cảm xúc cũng sẽ không trở về. Nhưng hắn hiện tại vẫn chưa muốn vứt bỏ hoàn toàn những thứ kia. Dù sao thì có đôi chút sống ở loại này thế giới, nếu chưa cường đại tới mức có thể khống chế tất cả xung quanh, hắn vẫn là không muốn bản thân đi tới bước cuối cùng. Mạc Phong suy nghĩ chính là, sống ở nhân loại cùng sinh linh có cảm tình thời đại, vẫn là giữ lại một ít cho giống đại chúng mới là. Đợi một ngày hắn cường đại tới trình độ không cần quan tâm đại chúng lúc, chính là ngày hắn vứt bỏ hoàn toàn đi những thứ này. Bộ dáng bên ngoài chậm rãi khôi phục, đôi mắt lại trở về hữu thần màu tím nhạt. Sắc nhọn móng tay cũng biến mất. Không những bề ngoài, hồn thể cũng là trở lại như cũ. Mọi chuyện dường như chưa từng xảy ra qua như thế. Nhưng những cái kia loang lổ trên sàn vết máu, cùng mái tóc đã kéo qua ngang lưng chính là minh chứng cho vừa rồi. Chậm rãi đứng dậy sau, hắn bước vào trong phòng tắm, tẩy rửa lại toàn thân. Bây giờ mới là hơn 8 giờ rưỡi sáng. Thời gian cũng là vừa vặn. Mạc Phong suốt 2 tháng vừa qua, mặc dù rất thường tại bên trong phòng tu luyện, chuẩn bị cho tấn thăng, nhưng không có nghĩa là hắn bỏ mặc tất cả bên ngoài. Mỗi tháng vẫn là đều đặn ra ngoài 2 lần, đi tới đại thư viện, trong học viện. Này một nguyên nhân chính là, dạo gần đây hắn có chút hứng thú với luyện kim học. Nguyên nhân thứ hai chính là Vân Ngọc Tiết mỗi tháng đều tới này bên trong 2 lần. Cho nên, hắn cũng không chỉ là thuần túy tới tán gái, chính là thuận đường tìm hiểu thêm một chút tri thức. Dù sao câu nói, tri thức chính là sức mạnh, kia cũng là không có sai. Thời gian quá ít, hắn cũng chỉ có thể như vậy, xử lý nhiều việc cùng một lúc, từ bản thân tu luyện, tới nhiệm vụ, lại tới tìm hiểu thêm tri thức, lại thêm mỗi tuần giúp Na Chát bổ sung hồn lực lên. Tiêu bản sống, hắn thật không thích loại này thời gian. Nhưng mà, cái gì cần trải qua, chính là phải trải qua. Ra tới, thuận tay chỉnh chu lại, thay đổi trang phục mà dễ thân cận, cùng vui vẻ, Mạc Phong hay mặc sau. Hắn một đường đi tới đại thư viện, nơi này đúng như nó tên gọi, chính là một cái thư viện lớn mà thôi. Chỉ có khoảng chừng 5-6 km², cũng không phải xây theo phong cách hình tròn kiến trúc, mà là trông như một tòa cổ lão dinh thự thời cổ đại. Bên trong lại chia làm nhiều tầng, mỗi tầng đều phân chia cho người tiến vào. Hắn loại này bình thường học viên tới nói, tiến vào tầng 2 đã là cực hạn, bên trên nữa là một số cao cấp tin tức, không phải thứ mà hắn được xem, nhưng này cũng đủ, hắn xem mấy loại này. Chính là thuận đường, thấy hợp mắt cái gì liền xem cái gì. Bởi vừa qua 2 tháng, hắn đều đã tới đây hơn 4 lần. Mọi người nhận ra cũng là bình thường. Một đường đi tới, gặp không ít người đều hướng hắn nơi này chào hỏi. Mạc Phong cũng là nhiệt tình, đáp lại, không có mất đi tốt đẹp hình tượng. Thuận đường vào bên trong, bước lên lầu 2 lúc, hắn lại là nhìn thấy Vân Ngọc Tiết ngồi tại trên ghế. Hai chân bắt chéo, trên tay là một cuốn dày cộm thư tịch. Vân sư tỷ, ngươi hôm nay cũng tới sao? Ngươi này tên nhóc, trùng hợp cũng là thật nhiều đi. Vân Ngọc Tiết dừng trên tay lật sách động tác, hướng Mạc Phong đi tới phương hướng nhìn lại, chào hỏi một câu, rất nhanh lại xem của mình đi. Mạc Phong cũng là không có cái gì bất mãn. Trải qua 2 tháng này tiếp xúc mấy lần, hắn cũng không có tìm được cái gì quá hay phương pháp tiếp cận đối phương. Chỉ là từ bên trong chọn ra được, nàng rất hay tới nơi này. Mặc dù ở đây cũng không ai đi nhiều cùng hắn nói chuyện gia tăng hảo cảm độ, nhưng hắn vẫn là nên tự bản thân biểu hiện ra tới. Cho đối phương cảm nhận được hắn cố gắng theo đuổi đối phương. Nếu như theo đuổi mà người kia cũng không biết là ngươi đang theo đuổi nàng. Vậy mọi chuyện hắn làm đều có chút phí công. Cho nên hắn rất thường lộ ra cho đối phương là hắn thích nàng. Nhưng lại là không dám thổ lộ đang chờ dũng khí cái loại kia. Tuyết tỷ, đợi qua chốc lát, Mạc Phong lại là trước mở lời. Này là về sau hắn thử một lần đổi xưng hô. Nhưng phát hiện nàng lại không có cái gì ý kiến. Hắn liền hay chuyển thành như vậy gọi. Này đúng là có bao nhiêu trong lòng tiền vốn. Mạc Phong đều lôi ra tới. Nếu như lần này tiếp cận không thành, chỉ có thể nói một câu. Này cô gái, thực tình, người là có thể tiên đoán tới tương lai sao? Vân Ngọc Tuyết ngước mắt lên nhìn Mạc Phong. Trong chốc lát, nàng liền lắc đầu, sau mở miệng. Không có, ta là nhân quả hệ. Chỉ có thể mượn tới nhân quả. Tính toán một chút phương hướng phát triển mà thôi. Dự đoán trước chắc chắn tương lai. Cái này quá khó khăn. À, vậy sao? Mạc Phong làm một bộ dáng vẻ có chút túng quẫn. Lại có chút ngại ngùng mở miệng. Trong lòng thì lại là không hiểu. Này vừa rồi, vì cái gì Vân Ngọc Tuyết trong lòng xuất hiện ba động? Hắn cảm giác hẳn là không có sai. Lần này không như trong xe khi trước. Hắn thật cảm nhận được. Không phải do tấn thăng dẫn tới cường đại hơn trực giác. Mạc Phong tin tưởng, nếu như tình huống lần này xuất hiện khi trước, hắn cũng có thể cảm nhận được. Vậy nàng lại vì cái gì xuất hiện dạng này trạng thái đâu? Nàng thật sự có thể dự đoán tới tương lai? Hay là nàng có cái gì liên quan tới tương lai biết trước? Hay là hắn suy nghĩ nhiều? Đây là nàng đang ẩn giấu cái khác. Cái này ẩn giấu thì lại là cái gì? Này đồ vật có phải hay không rất quan trọng? Hoặc có lẽ là liên quan tới phong ấn vật. Loại này phong ấn vật có thể dự đoán tương lai. Trong lòng suy nghĩ liên tục lướt qua. Mạc Phong ngoài mặt vẫn là giữ nguyên bộ dáng không có bất cứ cái gì thay đổi. Ta chỉ là có chút tò mò nhân quả hệ mà thôi. Tuyết tỷ đừng để ý, ha ha. Hắn tay khẽ gãi gãi sau đầu. Cười cười xấu hổ. Ban đầu hắn thực đúng là ôm loại này ý nghĩ. Bởi hắn hình tượng bây giờ chính là phải làm mấy cái này. Còn tại sao hắn biết được Vân Ngọc Tuyết là nhân quả hệ? Hơn nữa nàng cũng biểu hiện hắn biết không có gì lạ. Này không phải tình tiết chỗ nào xảy ra vấn đề. Chính là không ít lần tới. Mỗi lần đều thấy thứ nàng đọc có liên quan tới nhân quả hệ. Sau vài lần, vô ý, hỏi thăm. Cái này vấn đề liền rõ ràng. Hơn nữa cũng không có gì đáng phải bí mật. Vân Ngọc Tuyết cũng không có phát hiện Mạc Phong dị thường. Nàng cũng là không suy nghĩ nhiều. Vừa rồi một chút cái kia nho nhỏ ba động. Ngay cả nàng bản thân cũng không có để trong lòng. Nhưng nàng không hề biết là chỉ một loại này nhỏ động tác. Vậy mà Mạc Phong trong đầu còn có nhiều như thế phản ứng dây chuyền. Mạc Phong thì cũng là yên lặng lại. Ánh mắt tiếp tục xem trên tay mình sách. Nhưng có thật hay không xem? Này cũng không người biết được. Cách chương.